Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, ủy thác. Trong nháy mắt, Thạch Hạo cùng Hạ Mộng Âm lần nữa toàn thân đều nổi da gà lên. Xuất quỷ nhập thần, nhìn đối phương trên đầu cắm kiếm, chảy máu đen bộ dáng, để Thạch Hạo cùng Hạ Mộng Âm không thể không hoài nghi. Đây cũng không phải là một người, mà là quỷ. Trên đời này, sẽ có quỷ sao? Chuyện tu luyện, chính là nghịch thiên mà làm, đoạt thiên địa chi lực đến cường hóa bản thân. Cho nên, nếu ngay cả trời cũng đảo ngược, vậy còn sẽ có người nào tin tưởng quỷ thần câu chuyện? Có thể trước mặt lão giả này, bất luận nhìn thế nào đều giống như quỷ a. A a a, lão giả nhếch miệng, phát ra liên tiếp tiếng cười, phối hợp với hình dạng của hắn, đó càng là để cho người ta hãi đến luống cuống. Thạch Hạo cùng Hạ Mộng Âm đều không có lên tiếng. Bất kể như thế nào, hay là không cần kích thích lão đầu này tốt, người muốn cười ngây ngô liền cười ngây ngô tốt. Qua một hồi lâu, lão đầu mới ngừng lại được. Trong hai mắt tất cả đều là tròng trắng mắt, thế mà tất cả nhiều một cái điểm đỏ. Từ từ phóng đại, hóa thành một đôi xích hồng đồng tử. Ô, người nhà hoàn hồn rồi. Thạch Hạo cùng Hạ Mộng Âm hai mặt nhìn nhau. Lại có người có được xích hồng con ngươi sao? Xích hồng hỏa đồng. Thạch Hạo trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một cái ý niệm trong đầu. Đây đương nhiên là thuộc về Nguyên Thừa Diệt. Nhưng Nguyên Thừa Diệt bản nhân cũng không có thấy tận mắt xích hồng hỏa đồng, mà là chỉ ở trong truyền thuyết từng nghe nói. Nghe nói, người như vậy ước vạn năm cũng khó tìm một cái. Nhưng chỉ cần ra một cái, vậy hoặc là làm hại thiên hạ, dẫn tới vô biên họa loạn, hoặc là tọa trấn thiên hạ, thành tựu sự nghiệp to lớn. Nhất niệm thiện là thần, nhất niệm ác là ma. Mà nguyên nhân chân chính thì là xích hồng hỏa đồng tu luyện quá nhanh, hơn nữa còn có được kinh khủng dị năng. Hai mắt có thể phun bắn ra diệt thiên chi diễm, lực sát thương khủng bố vô biên. Cho nên, lão giả này, khi còn sống, đúng là có được xích hồng hỏa đồng nghịch thiên nhân vật. Khi hỏa đồng sau khi xuất hiện, lão giả trong ánh mắt nhiều một tia thanh minh. Nhưng là, y nguyên khiếp người đến hoảng. Người trẻ tuổi, giúp lão phu một chuyện. Lão giả nói ra, rõ ràng hắn cũng không có mở miệng. Có thể Thạch Hạo lại là kinh ngạc phát hiện, thanh âm này là trực tiếp vang lên trong đầu của mình. A, thần thức truyền âm, hắn lập tức kịp phản ứng. Đây chính là một môn cực kỳ cao thâm pháp môn, cần đem linh hồn cường hóa đến trình độ cực cao, mới có thể động suy nghĩ, liền trực tiếp cùng người câu thông. Chính là cách một ngọn núi đều là không ngại, hắn cũng sẽ không, chỉ có thể gật gật đầu, nói, tiền bối mời nói, ngươi dạng này nhìn ta có thể không đáp ứng sao? Hạ Mộng Âm lại là kinh ngạc, thần thức truyền âm là chỉ hướng tính, muốn cho ai nghe được liền để ai nghe được, mà không muốn bị ai nghe được, lại là làm sao cũng không có khả năng nghe được, cho nên nàng rất kỳ quái a, vì cái gì Thạch Hạo đột nhiên sẽ xuất hiện một câu như vậy? Lão giả cười một tiếng, phối hợp với mặt mũi tràn đầy máu đen, xích hồng đồng tử, trên đầu cắm kiếm hình dạng, nụ cười này còn không bằng không cười đấy, càng thêm dọa người. Thạch Hạo trong lòng tràn đầy rãnh điểm, cố nén mới không có phun ra. Lão phu muốn ngươi mang tới Hải Vương tinh thần thảo. Lão giả nói ra, để báo đáp lại, lão phu truyền cho ngươi phiên thiên ấn. Hắn căn bản không cho Thạch Hạo cơ hội cự tuyệt, một chỉ điểm ra, theo tại Thạch Hạo trên trán, đầu ngón tay rực phát ra quang mang. Hạ Mộng Âm không khỏi chấn kinh, mặc dù nghe không được lão giả lời nói, lại là thấy được rõ ràng, đây rõ ràng chính là tại lấy linh hồn truyền lại một loại nào đó tin tức, mà cực kỳ thường dùng, chính là công pháp, võ kỹ loại hình. Pháp không truyền lục nhĩ, còn có cái gì so dạng này phương thức truyền thụ càng thêm an toàn đâu. Nhưng là, Thạch Hạo chỉ là cổ quái nói một câu nói, liền để cái này cũng không biết là người là quỷ lão đầu truyền thụ kỳ thuật. Sớm biết, nàng cũng mở miệng, chỉ là Hạ Mộng Âm nhìn lại lão giả bộ dáng. Ếch, vẫn là thôi đi, nàng mặc dù không có bệnh thích sạch sẽ, nhưng cũng chịu không được cái này a. Thạch Hạo thân thể khẽ run, trong đầu thì là hiện lên từng đạo khẩu quyết, còn có một người tại chỉ thiên hoa địa, vận chuyển ra một môn uy lực kinh khủng võ kỹ, phiên thiên ấn, hắn còn không có tập luyện, nhưng chỉ là thô sơ giản lược xem truy cập, hắn liền có thể khẳng định, đây là một môn kinh người kỹ pháp, uy lực kinh thiên, về phần rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vậy còn đến tập luyện đằng sau mới có thể biết. Trong vòng 20 năm, ngươi đến thay lão phu đem Hải Vương tinh thần thảo thu hồi lại. Bằng không, ngươi liền sẽ bị cái này truy hồn lạc ấn giết chết. Lão giả nói ra, cái gì? Thạch Hạo sững sờ, cái gì truy hồn lạc ấn? Chẳng qua là khi hắn lại nhìn về phía lão giả, muốn hỏi cho rõ thời điểm, đã thấy lão giả đã biến mất. Một người sống sờ sờ thế mà hư không tiêu thất rồi. Thực sự là quỷ sao? Thạch Hạo nhìn về phía Hạ Mộng Âm, nói, ngươi có nhìn thấy hắn là thế nào biến mất? Hạ Mộng Âm lắc đầu, thân thể mềm mại đều có chút phát run. Nàng hiện tại lại hoài nghi, đây cũng là cái quỷ đi. Mặc nàng to gan, dù sao cũng là nữ nhân. Mà nữ nhân đối với quỷ vật tự nhiên có loại tiên thiên e ngại. Mặc dù trong thời gian ngắn không hiểu truy hồn lạc ấn là cái gì, nhưng Thạch Hạo cũng không có tâm tình trong này tiếp tục chờ đợi. Nói, chúng ta đi, tốt, Hạ Mộng Âm cầu còn không được. Hai người rời đi, thẳng đến xa xa rời đi di tích cổ này, bọn hắn mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nhưng gió đêm thổi tới. Trên thân rét cam cam, hay là để bọn hắn không nhịn được nhớ tới lão đầu kia. Giống như liền đứng ở sau lưng bọn họ, tại tản lấy khí tức âm lãnh, bọn hắn trở lại Cuồng Sa Tông. Hạ Mộng Âm đi trước lấy Tuyết Linh Miêu, sau đó hướng Thạch Hạo nói, ta phải đi, a, ngươi đi thì đi, tại sao muốn cố ý ôm lấy Tuyết Linh Miêu đâu? Thạch Hạo chỉ vào Tuyết Linh Miêu. Kỳ thật, đây không phải của ta. Chủ nhân, mèo muốn đi theo ngươi. Tuyết Linh Miêu thì là cọ lấy Hạ Mộng Âm, đâu còn có một tia ngạo kiêu, mà căn bản là đang làm nũng. Mẹ nó, người chủ nhân này gọi thế nào đến như vậy có thứ tự? Tên phản đồ này a, biết Hạ Mộng Âm chính là đại giáo thánh nữ, khẳng định không thiếu thiên tài địa bảo, cho nên gia hồn này cũng không chút nào do dự phản bội. Uông uông uông, đại hoàng cầu cũng chạy tới, đồng dạng muốn bắt đầu đi cỏ Hạ Mộng Âm. Bành, Hạ Mộng Âm một cước đá ra, đem đại hoàng cầu đá bay ra ngoài. Người cái cắn người cái mông biến thái chó chết, lăn xa một chút. Tốt, cứ như vậy. Hạ Mộng Âm sợ Thạch Hạo cùng với nàng đoạt Tuyết Linh Miêu, bỏ xuống một câu nói như vậy liền bắn lên thân hình chạy. Hiu hiu hiu, tốc độ của nàng nhanh chóng, trong nháy mắt liền biến mất tại trên đường chân trời. Gâu, đại hoàng cẩu mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Luận trí tuệ, luận bề ngoài, luận anh minh thần võ, nó không biết vượt qua con mèo trắng kia mấy trăm lần. Vì cái gì lệch không chọn nó đâu? Chỉ là bởi vì mèo trắng là cái sao? Đi, về Bạch Vân Tông, Thạch Hạo mang theo đại hoàng cầu trở về. Hơn nửa tháng về sau, hắn liền trở lại trong tông. Bởi vì cách xa nhau quá xa, tin tức bế tắc, đệ tử trong tông còn không có thu đến Cuồng Sa Tông đã hủy diệt tin tức. Y nguyên từng cái ủ rũ, giống như tông môn lúc nào cũng có thể sẽ giải tán giống như... Thạch Hạo cũng không có đi nói rõ ý tứ hắn thật muốn nói. Chưa chắc có mấy người sẽ tin tưởng. Cuồng Sa Tông đổ, đây không phải thiên đại trò đùa sao? Bao Đông Sinh cùng đại trưởng lão còn đang bế quan, Thạch Hạo liền kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ cần trong hai người này một vị xuất quan, hắn liền sẽ rời đi, đi càng lớn địa phương sông sáo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.